Hộ thực, chương 20, chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trước khi đi ngủ đã đặt đồng hồ báo thức, có khả năng Lục Kim đã ngủ một giấc đến giữa trưa khi tỉnh lại từ giấc mơ ấm áp kia. Nàng cũng không phải bị giấc mơ chợt bị gián đoạn làm cho bừng tỉnh, chỉ là bị những cảm xúc buồn bã, thấp thỏm mà không thể giải thích được quanh quẩn mà thôi. Cảm giác thất hồn lạc phách khiến trái tim nàng đau nhói, như thể nàng đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng. Đến nỗi sau khi tỉnh lại, nàng liền ngồi ở trên giường thật lâu mà vẫn chưa có thể xua đi cảm giác như muốn xé rách nàng ra khỏi lòng. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ này. Là Chiêu Từ, nàng lập tức sắp xếp lại bộ đồ ngủ lộn xộn, nhìn chính mình thật kỹ trước gương, xác định khi nhìn qua thì bản thân không có quá bất lịch sự, cũng không có vết nước bọt thì mới đi mở cửa. Nếu như không phải cảm thấy để Chiêu Từ ở bên ngoài quá lâu thì không tốt lắm. Ít nhất nàng sẽ rửa mặt rồi mới đi mở cửa. Không ngờ người ngoài cửa không phải Chiêu Từ, mà là một cô gái trẻ tóc ngắn mặc áo liền quần màu đen, trông giống như đồ của quản gia. Xin lỗi, làm phiền cô rồi Lục tiểu thư. Ngoài miệng thì cô gái kia nói xin lỗi, nhưng lời nói và vẻ mặt lại lạnh lùng không khách sáo chút nào. Trong tay cô ấy đang cầm một cái váy màu xanh lam, đôi mắt đang chớp cũng không nhìn thẳng vào Lục Kim, nói. Đây là bộ váy mà chủ nhân đã chuẩn bị cho cô, nếu hôm nay cô muốn thay quần áo thì có thể thử nó xem. Lục Kim thật sự không muốn mặc lại bộ quần áo của hôm trước khi ra cửa. Nàng đã mang theo những thứ cần thiết cho thời kỳ kinh nguyệt nên không cần phải xấu hổ để đi hỏi mượn Chiêu Từ, nhưng không về nhà thì sẽ không có quần áo để thay. Điểm này đúng là thật sự muốn mặc mà. Nàng đã quan sát qua trong lúc trên đường tới đây, với vị trí của nhà Chiêu Từ. Chỉ sợ là ngay cả gọi cơm cũng phải đưa thêm phí giao hàng riêng, nên khả năng có trung tâm mua sắm ở gần đây là bằng không. Không ngờ là Chiêu Từ đã giúp nàng sắp xếp việc này rồi. Cảm ơn, mặc dù cô gái xa lạ trước mặt gọi Chiêu Từ là chủ nhân, này đối với nàng không mấy khách sáo, nhưng có thể nhìn ra được người này có mối quan hệ rất thân thiết với Chiêu Từ. Không biết tại sao lại không gặp cô ấy mấy ngày trước, nhưng hiện tại mặt đối mặt, Lục Kim cảm thấy bản thân nên tỏ ra lễ phép một chút. Xin hỏi, Chiêu tiểu thư đâu rồi? Lục Kim tò mò hỏi, tay ôm váy vào trong ngực. Dù sao nàng và Chiêu Từ như hình với bóng mấy ngày nay, nàng đi làm và tan tầm đều là cô tự mình đưa đón. Vì cái gì lại đột nhiên không thấy bóng dáng, sáng sớm lại là do cô gái nhìn như quản gia này tới đưa đồ cho nàng, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi nhắc tới Chiêu Từ, đôi mắt vốn đã có phần lạnh lẽo của Tiểu Túc trở nên sắc bén hơn. Chủ nhân bị bệnh, giọng điệu của cô ấy cứng ngắc. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi, tôi có thể truyền đạt bất cứ điều gì Lục tiểu thư muốn nói. Bị bệnh, không thể nói là ngoài ý muốn lắm. Nhưng khi nghe thấy, trái tim Lục Kim như bị thắt lại. Nàng nghiêng người về phía trước và nói với giọng cao hơn. Tại sao lại bị bệnh? Có nghiêm trọng lắm không? Tôi muốn đi thăm chị ấy. Tiểu Túc trực tiếp cự tuyệt nàng. Không cần đâu, Lục tiểu thư, hiện tại chủ nhân cần phải nghỉ ngơi, không thích hợp gặp mặt bất kỳ ai. Không phải hôm nay cô muốn ra ngoài sao? Để tôi đưa cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một diễn viên đã làm việc trong giới giải trí được vài năm, tuy không phải là người giỏi đón ý nói hùa như người khác, nhưng nàng đương nhiên có thể nghe ra được vài phần ghét bỏ và phản kháng trong lời nói của đối phương. Vậy khi chị ấy khỏe lại tôi sẽ đến thăm chị ấy. Không cần cô đưa tôi đi đâu, tôi tự mình đi là được rồi, cảm ơn. Lục Kim còn chưa nói xong, Tiểu Túc đã mạnh giọng trả lời. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đợi Lục tiểu thư ở gara, không biết có đủ thời gian không? Lục Kim, Tiểu Túc nâng lên một chút ý cười dối trá, nửa tiếng sau gặp lại, nói xong liền rời đi. Lục Kim nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, nó toát ra vẻ áp thấp u ám, không hợp với khuôn mặt đáng yêu của cô ấy chút nào. Lục Kim ôm váy trở về phòng, đang chìm trong suy nghĩ thì phát hiện một chậu hoa mao cần bị đổ, đất văng tung tóe khắp bàn. Sao lại bị đổ rồi? Không thể nhìn thấy những bông hoa mỏng manh được chăm sóc cẩn thận phải chịu sự ủy khuất này. Lục Kim đặt cái váy xuống, chỉnh lại chậu hoa và cẩn thận gom hết đất vào lại. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Lục Kim yên tâm mà cười ngọt ngào một tiếng, may mắn là những cánh hoa mỏng manh không bị hư hại gì. Nếu không thì Chiêu Từ hẳn là sẽ rất đau lòng. Sau khi rửa mặt xong, nàng thay váy, phát hiện dù là độ rộng của vai, cỡ ngực hay vạt áo ở vòng eo, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo, như thể được may riêng cho nàng. Nàng đứng trước gương đồng rồi nhìn chính mình, cái váy màu xanh này thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi mặc vào, hơi thở từ thời không khác bao bọc lấy nàng, trong phút chốc làm nàng giống như trở thành chủ nhân của ngôi nhà trưng bày vô số đồ cổ bảo bối quý hiếm này. Một chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên trong khóe mắt của nàng. Chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ được đặt cạnh chiếc gương đồng thu hút sự chú ý của Lục Kim. Nàng cầm chiếc nhẫn lên, dùng hai đầu ngón tay mân mê nó. Một viên đá quý màu đỏ như máu được khảm trên chiếc nhẫn tinh xảo. Cảm giác mà màu sắc và kết cấu của viên đá quý này mang lại là thứ Lục Kim chưa từng nhìn thấy qua. Tựa như là bên trong đang ẩn chứa cho tàn của sao trời đã được tích tụ hàng tỷ năm. Nó tản ra một vẻ đẹp câu hồn dụ dỗ người khác chạm vào, làm trái tim nàng đập thình thịch. Tới đây, chạm vào ta, đeo ta lên, ta thuộc về cô. Ngay lúc định đeo nó lên ngón tay, Lục Kim bỗng nhiên hoàn hồn. Mình đang làm cái gì vậy? Sao lại có thể chạm vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép chứ? Nàng lập tức đặt chiếc nhẫn lại vào trong hộp, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ kỳ lạ của chính mình đến từ đâu. Như đang suy tư gì đó mà nhìn vào trong gương, Lục Kim bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh ở cao ốc T, hại cho da đầu lập tức tê dại, bản thân nhịn không được mà quay đầu lại. Phía sau không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ có căn phòng ấm áp nở đầy hoa. Tiểu Túc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chiêu từ ra, bên trong tối tăm không một tia ánh sáng, được bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo, giống như là một hầm băng làm cho người run bần bật. Chủ nhân, em đã đưa váy qua rồi, không ai trả lời cô. Trên giường của Chiêu Từ như có người đang ẩn tránh, đang dùng một cái chăn thật dày bao bọc lấy cơ thể. Lời nói của Tiểu Túc không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, người trong chăn vẫn bất động, mơ hồ phát ra vài tiếng gầm gừ chỉ có dã thú mới có thể phát ra. Chủ nhân, Tiểu Túc thật sự lo lắng, vì vậy cô tiến lên rồi nhẹ nhàng đẩy chăn ra. Ngài có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là để em độ thêm một ít yêu khí cho ngài đi? Âm cuối còn chưa nói xong, Tiểu Túc đột nhiên bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh ngã xuống đất. Gió mạnh và hơi nóng nổi lên đột ngột gần như làm tan chảy xương cốt của cô ngay lập tức. Ngay khi phần sau đầu của cô đập mạnh xuống sàn, tuy chưa hoàn toàn ngất đi nhưng cũng không thấy rõ là từ khi nào, một móng vuốt thu giữ trực tiếp chụp lên đầu cô, đè chặt cô xuống đất. Móng vuốt bén nhọn cắt qua da thịt cô, máu chảy khắp sàn. Chủ nhân... Tiểu Túc hoàn toàn bị khống chế, cái đầu yếu ớt bị một cỗ lực lượng không thể ngăn cản bóp chặt, sau một khắc thì cái đầu gần như bị nghiền nát. Xuyên qua khe hở giữa móng vuốt của con thú, đôi mắt sợ hãi của cô bắt gặp một đôi mắt thú hẹp dài chứa đầy sát ý. Trong họng con yêu thú phát ra tiếng gào giống đói khát, thống khổ, nôn nóng cùng tuyệt vọng, tất đều biến thành ngọn lửa vô biên. Cơ thể vốn đã to lớn tiếp tục tăng kích thước, lông trên lưng như ngọn lửa hướng trên trần nhà. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng biến từ hầm băng thành luyện ngục. Tiểu Túc dùng sức đẩy mạnh móng vuốt của yêu thú bằng cả hai tay. Bản năng sinh tồn khiến cô muốn thoát khỏi đối phương. Nhưng con yêu thú kia lại áp chế cô dễ dàng như bóp CSS một con ruồi. Dù cô có giãy giụa thế nào thì cũng không thể lay động nó dù chỉ một phân. Khụ khụ khụ, Tiểu Túc bị bỏng đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể ho khan không ngừng. Toàn bộ lông trên người con yêu thú kia đều biến thành ngọn lửa. Ngay khi ngọn lửa sắp nuốt chừng Tiểu Túc, một luồng ánh sáng vàng từ trong ánh lửa lao ra, hóa thành hai sợi xích quấn chặt lấy cơ thể con yêu thú, hạn chế hành động của nó. Con yêu thú gào giống, giãy giụa mãnh liệt, hai sợi xích vàng biến thành 4 sợi, rồi lại biến thành 8 sợi, cuối cùng gần như hóa thành một cái lưới. Hai bên đầu giống như có sự sống. Kéo ra thành 2 mũi nhọn rồi đột nhiên cắm xuống mặt đất, gắt gao khóa chặt con yêu thú lại một chỗ. Thời điểm Tiểu Túc bị bế lên, cô nghe thấy Yển Phong nói ở bên tai. Không phải là tôi đã cảnh cáo cô là không được tùy tiện vào phòng cô ta rồi hay sao? Tiểu Túc nôn một ngụm áo lên trên áo của Yển Phong. Yển Phong hôm nay vừa mới thay một chiếc áo khoác được thiết kế riêng. Yển Nong để Tiểu Túc sang một bên, khi ngoái đầu nhìn lại. Con yêu thú đã đập nát xiềng xích được hóa thành từ pháp lực của cô. Yển Long bị chấn đến mức lồ âm ngực khó chịu, suýt chút nữa cũng nôn ra một ngụm máu. Dù sao cũng là ký chủ của Thanh Nguyên Xích Hỏa, nên mặc dù chỉ có 1 phách, 3000 năm không ăn không uống, thì cũng vẫn lợi hại như vậy. Con yêu thú quét cái đuôi dài của nó, ngọn lửa dữ dội như lưỡi dao chém thẳng vào mặt Yển Phong. Yển Phong giật mình vội vàng né tránh, nhưng cánh tay vẫn bị cắt ra một đường máu. Cô điên rồi đó à? Yển Phong biết rằng không thể kiểm soát được đối phương nếu không sử dụng toàn lực. Cô hóa ra đuôi cánh màu vàng sáng, lao về phía trước với toàn bộ pháp lực của mình để vây con yêu thú lại. Cô hung hăng đập mạnh xuống, cả căn nhà vì thế mà rung lên. Yêu thú bị Yển Phong dùng pháp lực khống chế, đột nhiên mất đi ý thức, từ một con mãnh thú khổng lồ chậm rãi biến trở về hình người, biến trở về thành chiêu tư. Yển Phong đứng dậy, pháp lực bị giải phóng quá dữ dội đến mức làm cả người cô lắc lư, thiếu điều chút nữa đã té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng tay đỡ lấy bức tường bên cạnh mới có thể xua tan cơn choáng váng. Cô kéo một cái chăn từ trên giường qua, đắp lên người chiêu từ đang ngủ say. Lúc đứng dậy, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ trước mặt chiêu từ. Đúng là tổ tông mà, ánh mắt Yển Phong mở đi, cô than nhẹ một tiếng. Rầm, Lục Kim đứng ở trước bồn cầu đang đóng, mơ hồ cảm giác được tiếng xả nước vừa rồi kèm theo một số tiếng động lạ. Nàng kinh ngạc nhìn ra ngoài, hình như vừa rồi còn có động đất. Chiêu từ ngủ say, Yển Phong nhấc thân thể mềm nhũn của chính mình đi đến trước mặt Tiểu Túc, xách cánh tay của Tiểu Túc lên, độ chút pháp lực cho cô ấy, mới khiến cho cô ấy khôi phục chút ý thức. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ này xem, Yển Phong vỗ vỗ gò má Tiểu Túc, khuôn mặt được xem như là ưu điểm duy nhất của cô lại bị thương thành dáng vẻ này, chậc. Hai bên sườn mặt của Tiểu Túc có một đường rách sâu đến tận xương. Trên sống mũi cũng có một vết thương nhìn rất đáng sợ, khuôn mặt thanh tú quả thật đã hoàn toàn bị thay đổi. Nhưng cô dường như không quan tâm đờ ến bản thân mình chút nào. Sau khi vừa có thể di chuyển, cô lập tức chạy tới bên người chiêu từ, kiểm tra tình trạng của cô ấy. Yển Long ngồi sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, lão yêu vạn năm này không có vấn đề gì đâu. Ngược lại là cô, mới có mấy trăm năm đạo hạnh. Thời điểm cô ta mất khống chế chính là hoàn toàn không có lý trí gì, đối với bất kỳ ai cũng vậy. Hơn nữa còn bị tà chú quấn thân, gần đây lại phát khùng mà chơi cái phệ tâm cổ gì đó, hừ. Cô không bị cô ta lập tức bóc CSS thì đã là mạng lớn rồi. Tiểu Túc phớt lờ cô, đưa lưng về phía cô rồi vận khí. Ánh mắt Yển Phong tối sầm, cô tiến lên túm cô ấy dậy. Cô chẳng còn thừa bao nhiêu yêu khí, lại còn nhớ thương chủ nhân mình. Để cô ta ngủ một giấc liền sẽ không sao đâu, đừng mạo hiểm cái mạng nhỏ của bản thân. Yển Phong trực tiếp lôi Tiểu Túc ra khỏi phòng chiêu từ, sau đó đặt một cái kết giới, tránh cho Tiểu Túc lại chui vào rồi toi mạng. Tiểu Túc thở hổn hển ngồi dựa vào tường, nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu lại. Đến cả Yển Phong còn phải sợ thanh viên xích hỏa của chiêu từ, tiểu yêu bình thường làm sao có thể chịu được. Lục phủ ngũ tạng của Tiểu Túc hẳn là vẫn còn đang bốc lửa. Chắc chắn là đang rất khó chịu. Yển Phong đứng bên cạnh cô, châm một điếu thuốc, không nói gì. Tiểu Túc sặc hai cái, đứng lên, đi ra ngoài. Cô còn muốn đi đâu? Mái tóc dài của Yển Phong và đầu ngón tay cầm điếu thuốc đều dính máu của Tiểu Túc. Nhìn thấy cô ấy ho khan, cô liền dụi điếu thuốc đi. Đưa, Lục Kim ra ngoài, trong lỗ âm ngực và cổ họng của Tiểu Túc giống như là bị nhét đầy than lửa. Giọng nói khàn đến mức gần như chẳng có âm thanh nào, nghe qua có vẻ đặc biệt buồn cười. Yển Nông biết mối quan hệ của đôi chủ tớ này, một đời này của Tiểu Túc chỉ sống vì chiêu từ. Mặc dù không thích người ở đầu quả tim của chiêu từ, cô ấy cũng sẽ dụng mạng của mình để che chở. Lục Kim nhét quần áo đã thay vào ba lô, lúc mặc áo khoác đi ra khỏi cửa, Tiểu Túc đã ngồi sẵn trong xe. Nàng phát hiện Tiểu Túc cũng đang đeo khẩu trang. Phía trên sống mũi mà khẩu trang có thể che được lộ ra một chút vết đỏ và sưng tấy, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Không phải chỉ mới nửa tiếng không gặp nhau thôi sao, cả người Tiểu Túc như mới bị cuồng phong quét qua vậy, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra cô ấy tiểu tụy đi không ít. Cô bị thương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kim ngồi ở ghế phủ, lo lắng cho tình trạng của cô ấy. Tiểu Túc ho khan một tiếng. Sau đó vô cảm ngước mắt lên, khởi động xe, không trả lời câu hỏi của Lục Kim, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lục tiểu thư muốn đi đâu? Lục Kim báo địa chỉ bệnh viện cho cô ấy, liền phát hiện đối phương không có ý định nói chuyện cùng mình nên cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói. Nếu cô thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự mình đến bệnh viện được. Tiểu Túc lặng lẽ khởi động xe, vững vàng lái xuống núi. Lục Kim lại bị xem nhẹ một lần nữa. Ai trong nhà này cũng đều kỳ kỳ quái quái. Lục Kim nhớ tới sự khác thường vừa rồi ở trong phòng, không giống như là động đất bình thường. Nếu như có động đất, nhất định là sẽ có thông báo trên mạng. Nhưng sau khi nàng lên mạng nhìn thử, trên đó gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có. Mà ngồi ở trong xe giờ phút này, nàng vậy mà lại ngửi được mùi cháy quen thuộc. Đó là mùi vị mà nàng thường ngửi thấy từ khi còn nhỏ, bây giờ nhìn lại, mỗi khi nàng gặp phải nguy hiểm nào đó, mùi vị kia sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó sẽ nhanh chóng biến mất ngay sau khi nguy hiểm qua đi. Giống như là thần bảo hộ của nàng vậy, hương vị này là từ đâu đến thì trước kia chưa từng rõ ràng như thế. Lục Kim nghi hoặc mà nhìn về phía Tiểu Túc đang cẩn thận lái xe. Hình như mùi cháy này đến từ trên người Tiểu Túc, chẳng lẽ vết thương của cô ấy là do? Nếu như vậy thì ai là người đã làm cô ấy bị thương? Nhớ đến từ sáng đã không thấy Chiêu Từ, trong lòng Lục Kim đập thình thịch. Cùng lúc đó, nàng phát hiện ra một điều khiến bản thân nàng càng ngạc nhiên hơn. Không cần ghi chú trong điện thoại nhắc nhở, nàng vẫn nhớ rành mạch chuyện quỷ dị đã phát sinh trong toilet của Cao Ốc T, ngay cả một chút cũng không hề quên đi. Cách chương